Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 407, thấp liền thấp đi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dây thừng là từ nhân viên công tác vung vẩy, là nhảy lớn dây thừng cái chủng loại kia dây thừng. Giang Tiểu Bạch cần ôm hài tử thành công nhảy xong 10 cái. Sau khi hoàn thành mới có thể đi tới cái kế tiếp cửa ải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn dẫn lấy bọn hắn cùng nhau nhảy. Vùng dây thừng hai người hỏi Giang Tiểu Bạch. Bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp loại này tư thế. Trong lòng buồn bực Giang Tiểu Bạch gầy như vậy yếu thân thể là thế nào có khí lực lớn như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ từ phía trước chạy đến hiện tại bao nhiêu cũng nên có chút mệt mỏi. Có thể Giang Tiểu Bạch ngay cả thở cũng không thở. Trên người cũng không mồ hôi. Điều này thực là có chút kỳ quái. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng. Thấy được ánh mắt của bọn hắn nhưng không có coi ra gì. Làm phiền các ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân viên công tác liền không có hỏi lại. Nói cho bọn họ âm thanh chuẩn bị về sau. Liền bắt đầu vung vẩy dây thừng. A ha ha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi. Luôn cảm thấy cái này dây thừng sẽ vung ra đầu của mình. Thế nhưng là dạo rực sau liền phát hiện là chính mình quá lo lắng. Dây thừng chỉ là từ đỉnh đầu lướt qua. Không hề nguy hiểm. Thế là liền buông lỏng xuống tới. Còn cảm thấy rất kích thích cười lên. 7, 8, 9, 10. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhảy đủ 10 lần. Giang Tiểu Bạch không chút nào dừng lại. Ôm bọn họ liền lao tới xuống một cái địa điểm. Cái kế tiếp cửa ải là vận tiểu cầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy tắc là. Gia trưởng. Lưng hài tử. Từ hài tử hai tay cầm banh. Theo cái này mang đưa đến kia mang. Thẳng đến tiểu giỏ bên trong cầu bị đưa xong mới thôi. Một giỏ cầu không sai biệt lắm liền 20 cái tả hữu. Mỗi cái cầu kích cỡ chính là bóng bàn lớn như vậy. Nhưng là hài tử tay nhỏ. Quá trình bên trong rớt xuống đất không tính. Cho nên là được chạy được mấy chuyến mới có thể đem bọn nó đều cấp vận xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đến lúc sau đã nhìn không thấy Lôi Ngôn cùng Bạch Dương. Nhưng có thể nhìn thấy Thi Dung cùng Tiểu Mân Côi. Các nàng ngay tại dẫn bóng bên trong. Người muốn dẫn hai đứa bé à, vậy dạng này đi. Người ôm bọn họ, hai người bọn họ đều có thể cầm banh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Canh giữ ở cửa ải này giám sát nhân viên công tác nhìn một chút Giang Tiểu Bạch tay trái tay phải bên trên bé con. Không chịu được gãi đầu một cái. Sau đó liền cho bọn hắn lâm thời cải biến một chút quy tắc trò chơi. Mang hai đứa bé cùng nhau chơi đùa. Trò chơi độ khó khẳng định cũng sẽ lớn hơn một chút. Cho nên thích hợp nới lỏng một ít cũng là nói qua được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm ơn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó liền ôm bọn họ bắt đầu dẫn bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều bắt một ít, người ôm hai tay. Lạc lạp nhìn thấy Niên Niên một tay cũng chỉ cầm một cái cầu. Thế là bắt đầu uốn nắn hắn. Chính mình cầm banh hướng Niên Niên trong tay thả. Nhường hắn chặt chẽ bưng lấy. Thẳng đến không bỏ xuống được sau nàng liền tự mình cầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi thật tuyệt. Giang Tiểu Bạch khen một câu. Sau đó cũng nhanh bước chạy đến một chỗ khác. để bọn hắn đem cầu quăng vào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đứa bé hiệu suất so với một người vẫn là phải mau mau. Giang Tiểu Bạch bên này chạy 3 chuyến liền đem bóng cấp vận xong. Lại nhìn Thi Dung nơi đó. Còn thừa lại 2 quả cầu không có lấy xong. Dung tỷ, chúng ta đi trước một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch theo Thi Dung lên tiếng chào. Liền vượt qua các nàng hướng xuống vừa đóng chạy tới. Tiểu Bạch A-di cố lên. Chúng ta bây giờ đã đệ nhị. Rất nhanh liền có thể đệ nhất. Niên Niên nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên muốn cầm thứ nhất sao? Giang Tiểu Bạch vừa chạy vừa nói. Nghĩ nha, ta còn không có cầm qua thứ nhất đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên nói. Tròn trịa trên mặt liền có yêu thương cảm xúc lan tràn ra. Hắn chơi đùa trình độ chẳng thế nào cả. Nếu có cái đại thần cấp, gia trưởng, mang bay, khả năng này còn có cơ hội được cái thứ nhất. Nhưng loại cơ hội này quá mơ hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là lần này theo Lục Bảo Bối một tổ. Rõ ràng Lục Bảo Bối biểu hiện coi như không tệ. Có thể Niên Niên liền xinh xinh kéo chân sau. Cơ hồ mỗi lần thi đấu bọn họ hàng ngũ đều là thứ nhất đếm ngược. Niên Niên đã rất lâu không có thể nghiệm trôi qua đệ nhất cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Liền cũng cảm thấy đứa bé này quái đáng thương. Được thôi. Ta đây liền chạy nhanh lên. Chúng ta tranh thủ đuổi kịp các ngươi lôi thúc thúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nói. Tốt à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên vỗ tay. Lạc Lạp cũng có vẻ rất có hào hứng. Nếu có thể được thứ nhất, ai lại nghĩ đến thứ hai đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy các ngươi ngồi vững vàng. Ta muốn chạy nhanh nha. Giang Tiểu Bạch cười một tiếng. Sau đó bước chân bỗng dưng tăng tốc. Đem bên cạnh thợ quay phim đều cấp bỗng nhiên bỏ rơi một đoạn đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa thứ ba là đá khóa tử. Gia trưởng, cùng hài tử duy trì cố định khoảng cách, muốn tới hồi đá khóa tử. Người đá một lần ta tiếp một lần mới tính một cái hoàn chỉnh hiệp. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải duy nhất một lần hoàn thành 3 cái hiệp. Trung gian không thể gián đoạn, nếu không là được lần nữa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tới thời điểm. Liền thấy Lôi Ngôn cùng Bạch Dương đang ở nơi đó đá. 1, 2, ai ra, lại rớt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đá khóa tử tư thế có chút buồn cười. Nhất là Lôi Ngôn, thân thể động tác biên độ đại hiển được vô cùng vụng về buồn cười. Nhường Niên Niên trong đó vui không ngừng. Lôi thúc thúc giống như một cái gấu nha. Hắn bên cạnh cười vừa nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Ngôn nghe hắn lời này. Một cái phân thần liền lại không có nhận đến Bạch Dương khóa tử. Niên Niên đừng quấy rối. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận mà nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên thè lưỡi. Liền không lại nói chuyện. Lạc Lạp, sẽ đá khóa tử sao? Giang Tiểu Bạch hỏi nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp gật gật đầu. Ừ, trong trường học chơi qua. Tốt, vậy liền chúng ta tới đi. Niên Niên, ngươi ở một bên xem chúng ta có thể chứ? Giang Tiểu Bạch hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên đối đá khóa tử không có gì hứng thú. Cái đồ chơi này còn không có Giang Tiểu Bạch ôm ấp đối với hắn lực hấp dẫn lớn. Cho nên nghe vậy không nhiều cân nhắc liền gật gật đầu. Lạc Lạp, khí lực của chúng ta muốn khống chế tốt. Nếu không xa sẽ vượt qua, tới gần sẽ tiếp không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nói yếu lĩnh. Được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp gật gật đầu, hết sức chăm chú nhìn xem khóa tử. Sau đó, hai người một lần đã vượt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Ngôn cùng Bạch Dương chính ở chỗ này theo khóa tử làm đấu tranh. Nhìn thấy các nàng nơi này nháy mắt liền kết thúc. Người vẫn là mộng, thẳng đến Giang Tiểu Bạch ôm hai tiểu chỉ chạy tới cửa ải tiếp theo. Hắn mới phản ứng được. Hô to, chấm, Tiểu Bạch, nói cho chúng ta một chút quyết khiếu a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ giống như không có gì quyết khiếu. Thế là cũng chỉ kêu một phen cố lên. Cửa ải cuối cùng có chút ý tứ, là nhường lưng hài tử giải kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy tắc chính là nhường hài tử ôm. Gia trưởng, cổ, gia trưởng giải phóng hai tay đi giải một cái bế tắc dây thừng. Lúc nào tháo ra coi như quá quan. Đây là cần lưng, không thể ôm. Giang Tiểu Bạch chỉ có một cái cổ. Nếu để cho hai đứa bé cùng nhau ôm, kia nàng có thể sẽ tắt thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cũng chỉ có thể lưng một người. Lưng Niên Niên đi, hắn thấp một điểm, Lạc Lạp nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bình thường, Niên Niên khẳng định liền muốn tranh cao thấp một hồi. Hắn nhưng là nam tử hán, sao có thể nói thấp đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thấp, người có thể nhường Tiểu Bạch a di lưng. Cái này hắn rất là ưa thích. Cho nên liền khó được không có phản bác. Thấp liền thấp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch bên này vừa cõng lên Niên Niên, sau lưng liền truyền đến động tĩnh. Nguyên lai là Lôi Ngôn cùng Bạch Dương tới rồi. Tại Lôi Ngôn về sau, thì Dung hai người cũng theo sát tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đội người vậy mà tại cửa ải cuối cùng lúc gặp nhau. A, cố lên cố lên, chúng ta muốn được đệ nhất. Niên Niên có chút luống cuống, liên thanh gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, giải cái này ta am hiểu nhất. Ta phía trước liền mê biên dây thường tới. Thì Dung nhìn thấy cửa ải này nội dung sau liền nở nụ cười, cõng lên Tiểu Mân côi, sau đó tiện tay Linh Mẫn sống giải lên dây thừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.